Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, tinh thần văn minh xây dựng. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Ngưu lão gia gần như với tàn bạo cao áp thi thố hạ, Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm vẻ mặt đau khổ, đưa bọn họ trên người chân quý nhiều ngày cáu bẩn rửa sạch một cái sạch sẽ. Cũng may hiện tại thời tiết còn tính tương đương ấm áp. Rất lớn một bộ phận người lựa chọn dùng nước lạnh rửa mặt. Bằng không chỉ bằng nương kia mười mấy người không ngừng nấu nước, cũng tuyệt đối cung ứng không thượng những người này nước ấm nhu cầu. Bất quá liền tính như vậy, kia mười mấy người trong lúc nhất thời vội bay lên, không ngừng đi dòng suối nhỏ chung múc nước, cũng không có biện pháp cũng cung ứng thượng nước lạnh tiêu hao độ. Vẫn là Ngưu lão ra mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng làm mặt khác 13 cái vu các hộ vệ cung cấp trợ giúp. Lúc này mới làm lần này rửa mặt công tác tiến hành rồi đi xuống. Xem ra Hoa Tiêu Mương sự tình muốn trước tiên tiến hành rồi. Trước thông hướng bộ lạc nơi này, lại dẫn hướng những cái đó tân khai khẩn cây ruộng, làm tưới dùng thủy. Ngưu lão ra thấy thế, ở trong lòng như thế tính toán đến. Cuối cùng, một chúng trên người mang theo giày đặc ướt đẫm hơi nước thổ hóa nhóm, bởi vì trên người cáu bẩn biến mất, cảm giác toàn thân không dễ chịu đi ra phòng tắm khi, bọn họ bị Ngưu lão ra trực tiếp gọi lại, đánh một cái bàn tay, cấp cái ngọt táo. Cái này thân là thượng vị giả dùng chín dục, nhưng là tuyệt đối dùng tốt ngự hạ đạo lý. Ngưu lão gia vẫn là biết đến, vì hóa giải này đó thổ hóa nhóm trong lòng oán niệm. Ngưu lão gia biết chính mình ở Nghĩa Ô căn cứ thị mua sắm những cái đó vui chơi giải trí đồ dùng, lúc này đúng là lấy ra tới tốt nhất thời cơ. Đồng thời, đây cũng là Ngưu lão gia cảm nhận chung, tinh thần văn minh xây dựng đệ nhị bước bắt đầu khởi điểm. Ai nói nguyên thủy thời đại cũng chỉ có thể có những cái đó cấp thấp thú vị hoạt động giải trí? Ngưu lão gia cái thứ nhất tỏ vẻ nghiêm trọng không phục. Đó là hắn còn không có xuyên qua lại đây dưới tình huống, mới có như vậy bất kham sự tình sinh. Ở vĩ đại Ngưu lão gia xuyên qua lại đây, hơn nữa đương gia làm chủ lúc sau, chuyện như vậy xem như một đi không quay lại. Duy nhất làm Ngưu lão gia trong lòng có chút thấp thỏm chính là, mặc kệ là mạt chược, vẫn là bài poker, thậm chí là cờ tướng này đó, có thể hay không khai sáng nguyên thủy thời đại đánh bạc không khí. Thay đổi này đó thổ hóa nhóm còn coi như đơn thuần tính cách. Vì thế, một chúng thổ hóa nhóm ở bị Ngưu lão gia bị ngăn lại lúc sau, biết được chờ hạ có phi thường hảo ngoạn mới lạ hoạt động đang chờ bọn họ thời điểm, trong lòng về điểm này tiểu buồn bực, nháy mắt chính là như vậy không cánh mà bay. Chờ đến tắm rửa xong nhân số quá nửa lúc sau, Ngưu lão gia làm người từ trong phòng nâng ra mấy chục trương cái bàn. Sau đó không phải không có đắc ý đem những cái đó cờ tướng, mạt chược, bài poker chờ vui chơi giải trí đồ dùng toàn bộ đem ra. Tiếp theo hắn đem mạn, khôi, mãng chờ ba người kêu cái lại đây. Sau đó bắt đầu làm mẫu khởi hiện đại vị diện. Cái này có thể nói là quốc tế hoạt động giải trí lên. Mắt thấy như thế mới lạ hoạt động xuất hiện, Hắc Thạch bộ là các thành viên tự nhiên là ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh lên. Trong lúc nhất thời, nếu không phải Ngưu lão gia khẩn cấp mở ra sách tay đèn bàn, mấy cái hừng hực thiêu đốt lửa trại, kia mãnh liệt ánh lửa đều có thể bị này đó thổ hóa nhóm che đậy một cái kín mít. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Đương Ngưu lão gia giáo khôi mấy người bắt đầu chơi mạt chược thời điểm, mới ý thức được một cái hoảng sợ vô cùng vấn đề. Này đó thổ hóa nhóm căn bản là không nhận tự, liền càng đừng nói là một cái khác vị diện hoa quốc tự. Đông Nam Tây Bắc Trung Bạch, cùng với các loại vạn tự, đối với này đó thổ hóa nhóm thật sự là một đầu mờ mịt. Ngưu lão gia bi thương hiện, chỉ là làm khôi chờ ba người đem sở hữu mạt chược bài toàn bộ nhận thức xong, khả năng đều yêu cầu tiêu tốn mấy ngày công phu. Mạt chược nếu không được, trong lòng có mãnh liệt không cam lòng Ngưu lão gia, ngay sau đó lại đem chiến trường đổi thành bài poker cùng cờ tướng. Tuy rằng lại nói tiếp, mấy thứ này thượng tự, so với mặt trược tương đối dễ dàng một ít. Bất quá liền dậy mấy lần lúc sau. Ngưu lão ra mắt thấy Khôi chờ mấy người trong mắt vẻ mặt mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Trường hợp cực kỳ tĩnh mịch cùng xấu hổ. Nói này đó thổ hóa nhóm. Không phải không nghĩ phối hợp Ngưu lão ra hoạt động giải trí. Chỉ là như vậy hoạt động giải trí. Đối bọn họ tới nói thật ra là khó khăn quá lớn. Hồi lâu lúc sau, một cái nhược nhược thanh âm từ manh muội từ Tam Nha trong miệng. Nhút nhát sợ sệt nói ra. Ngưu lão ra, kỳ thật chúng ta càng thích ngươi dùng pháp khí. Thả ra cái loại này thật lớn thanh âm. Sau đó cùng nhau xoắn đến xoắn đi hoạt động. Hảo đi, Ngưu lão ra nghe hiểu manh muội từ Tam Nha. Trong miệng nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn mang theo khó lòng giải thích biểu tình. Mở ra một chiếc ngũ lăng tiểu diện bao xe tái âm hưởng. Tức khắc làm hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Vô cùng kích động cùng nghe nhiều nên thuộc nhất huyễn dân tộc phong vang lên. Thuận tay, Ngưu lão gia liền đem âm lượng điều tới rồi lớn nhất. Tiếp theo chính là bất chấp tất cả giống nhau. Bắt đầu vặn vẹo đi lên vui mừng đại ương ca. Tới rồi lúc này, hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Nơi nào còn kiềm chế trụ trong lòng kịch liệt cảm xúc. Đi theo âm nhạc cùng Ngưu lão gia dáng múa. Cùng nhau bắt đầu vặn vẹo lên. Ở chính mình rất là có chút đông cứng vặn vẹo chung. Ngưu lão gia chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Kỳ thật đại ương ca cũng là ta Hoa Quốc vĩ đại nghệ thuật dân gian. Dẫn theo này đồ nhà quê nhóm múa ương ca. Chẳng những là đem vĩ đại quốc tí dương tới rồi dị giới. Cũng là tinh thần văn minh xây dựng một loại khác thành tựu sao? Sao không biết có phải hay không tắm rửa một cái nguyên nhân? Vẫn là vui sướng tràn trề xoay hơn phân nửa buổi tối ương ca. Tóm lại ngày hôm sau buổi sáng, Ngưu lão ra rõ ràng hiện, thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Tinh thần diện mạo càng thêm tốt đẹp. Đối với hắn phân phó đi xuống công tác, cũng là càng có cái gọi là tính năng động chủ quan. Có thể càng tốt hoàn thành. Mắt thấy như vậy tốt đẹp hiệu quả. Ngưu lão ra ở trong lòng ai thán đến. Xem ra múa ương ca hoạt động. Không thể đình lạp. Đồng thời hắc thạch bộ lạc. Cũng là ở mặt khác bộ lạc đông đảo cu ly chi viện hạ. Khí thế ngất trời hướng về nông nghiệp hóa đi nhanh rảo bước tiến lên thời điểm. Lạc Lôi sơn mạch tây bắc khu vực. Thậm chí là toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch sở hữu bộ lạc đều đãi không được. Mặt khác ba cái khu vực bộ lạc đãi không được thực hảo lý giải. Đó là bởi vì Thẩm Á Huy thương đội bị đánh bại sau. Trong lúc nhất thời không còn có mặt khác thương đội vào núi tới mậu dịch quá. Mà Ngưu lão gia ở mùa đông tổ chức một con thương đội. Đi một chuyến mặt khác ba cái khu vực sau. Đầu xuân lúc sau liền đem thương đội sự tình cấp quên mất. Rốt cuộc, hiện giờ hắc thạch bộ lạc. Cùng với liên minh chung các bộ lạc ăn mặc không lo. Mặt khác địa phương cũng không có nhiều ít xem thượng mắt đồ vật. Ngưu lão gia quên mất tiếp tục phái thương đội. Cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng là đối với mặt khác bộ lạc liền phải mệnh. Không có tân thương đội lại đây. Bọn họ tồn kho về điểm này muối ăn đã sớm thấy đáy. Thiếu rớt lại này cần thiết đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ nơi nào còn có thể ngồi đi xuống. Cho nên. Đồn đãi chung có thể tự sản muối ăn hắc thạch bộ lạc. Liền trở thành bọn họ tốt nhất mục tiêu. Vô số tiểu đội chiến sĩ. Ở bộ lạc vô cùng lãnh giao phó hạ. Lúc này chính vượt qua mênh mông núi rừng. Hướng về hắc thạch bộ lạc tiến. Đến nỗi tây bắc khu vực mặt khác bộ lạc. Bọn họ động cơ liền càng có thể lý giải. Hắc thạch bộ lạc cùng bộ lạc liên minh thật lớn động tác. Tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được có tâm bọn họ. Mắt thấy bộ lạc liên minh đều hướng về Ngưu bức trồng trọt thời đại đi nhanh rảo bước tiến lên. Lại là lại không mang theo bọn họ cùng nhau chơi. Cái này kêu bọn họ như thế nào cho phải. Một cái lại một cái bộ lạc vu mang theo bọn họ bộ lạc truyền thừa. Ở chiến sĩ hộ vệ hạ thiển mặt hướng hắc thạch bộ lạc vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.